Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Xưa, ở một ngôi làng nọ, có hai mẹ con nhà rất nghèo, sống côi cút bên nhau. Người bố là một nông dân, chẳng may ốm nặng và qua đời đã lâu. Người mẹ hàng ngày gói bánh đem ra chợ bán để nuôi đứa con trai bé bỏng mà bà hết mực yêu quý. Trong làng không ai làm bánh giỏi như bà. Bánh của bà vừa ngon vừa đẹp và bao giờ cũng đều đặn như nhau. Vì thế mà người trong làng chỉ mua bánh của bà. Một hôm, khi cậu con trai được 7 tuổi, bà mẹ gọi con lại và nói: "Con à, bố mẹ chỉ có một mình con. Bố con rất yêu thương con. Trước khi qua đời, bố con có trối lại với mẹ rằng phải làm sao để con trai chúng ta lớn lên trở thành người có học, được mọi người kính trọng. Và mẹ đã hứa sẽ làm theo lời trăn trối cuối cùng này của bố. Bây giờ, đã đến lúc thực hiện ý nguyện của bố con. Từ hôm nay, con sẽ phải học 10 năm. Trong khoảng thời gian ấy, con phải học chữ, học những bài thơ hay nhất, học cách chữa bệnh và đọc hiểu sách của các nhà thông thái. Sau đó, con sẽ đến kinh đô thi và trở thành danh giá như bố con mong muốn. Con đã hiểu chưa nè?" "Dạ thưa mẹ, con hiểu." "Được, vậy mẹ sẽ chuẩn bị mọi thứ cho con để sáng mai con lên đường ha." Con trai lên đường vào thành phố, không xa ngôi làng đang ở, tìm thầy học thành tài, để bà mẹ ở lại một mình trong ngôi nhà nhỏ. Không đêm nào bà không nghĩ tới đứa con trai của mình. Vắng nó, bà rất buồn và thường khóc vì thương nhớ. Hàng ngày bà nhẩm đếm con đã học được bao lâu, và còn mấy năm, mấy tháng, mấy ngày nữa, con bà học xong sẽ trở về với bà. Nhưng ngày bà được gặp lại con còn lâu mới đến. Một hôm nọ, bà bỗng nghe có tiếng bước chân ai ngoài cửa. "Ai đó?" "Mẹ ơi, mở cửa cho con trai của mẹ đây." "Mẹ ơi, con đây. Thôi con mệt quá, mẹ không ôm hôn con ư?" "Tại sao con về trước khi thời hạn học kết thúc? Lẽ nào con đã học hết mọi môn và có thể lên kinh đô dự thi?" "Con phải vượt qua 100 dặm mới về tới đây. Từ hôm qua, con chưa ăn gì vào bụng. Trước hết, hãy cho con ăn, con sẽ kể mọi chuyện cho mẹ nghe sao?" "Hãy trả lời mẹ. Không lẽ con đã học tất cả những gì phải học trong 10 năm trời sao?" "Vâng, con đã học hết những gì cần học trong 10 năm. Vì vậy con về nhà trước thời hạn." "Được. Vậy thì hãy ngồi vào bàn, lấy bút mực ra, viết cho mẹ xem 10 chữ. Khoan, mẹ sẽ thổi tắt ngọn đèn dầu này. Bây giờ con sẽ viết, còn mẹ sẽ làm bánh trong bóng tối. Một lúc sau, bà mẹ kêu lên. Bánh của mẹ đã xong rồi. Nào, mẹ lại thắp đèn lên đây, cho mẹ xem kết quả công việc của con nè. Mẹ à, là vì viết trong bóng tối, nên các chữ mới xiên xẹo và không đẹp như vậy. Con hãy nhìn những chiếc bánh của mẹ đi. Mẹ, mẹ làm thế nào mẹ có thể làm được những chiếc bánh thật đẹp, thật đều nhau, và cái nào cũng giống cái nào, như là mẹ đã làm chúng dưới ánh đèn như mẹ. Con à, hãy trở lại kinh thành, và chỉ trở về nhà khi đã học hết tất cả những gì cần học. Ôi, mẹ cho phép con ở lại cho đến sáng mai đi. Đã mấy ngày nay con chưa được nghỉ ngơi. Bây giờ mà đi con không đủ sức đi tiếp đâu. Không, con không còn thời gian đi nghỉ ngơi. Hãy cầm những chiếc bánh này để ăn dọc đường. Thôi, con đi đi, đi nhanh đi. Con trai trẻ dò dẫm bước chân trong bóng tối theo con đường núi hiểm trở và nguy hiểm. Cậu vừa đi vừa khóc vì nghĩ mẹ cậu đối xử quá nghiêm khắc và có lẽ đã thôi không yêu cậu nữa. Sáng hôm sau mở túi, cậu lại nhìn thấy những chiếc bánh đều đặn đẹp đẽ do mẹ cậu đã làm trong bóng tối. Lúc này cậu chợt hiểu ra, trong bóng tối mẹ đã làm tốt công việc của mình, còn ta thì không. Có nghĩa là, quả thật, ta còn phải học thêm nhiều. Nghĩ thế, cậu liền rảo bước đi nhanh về hướng kinh thành. 5 năm sau. Mẹ ơi, mở cửa cho con trai của mẹ đây. Con học hết chưa mà đã về nhà? Thưa mẹ, con đã học hết những gì cần học. Không đợi mẹ yêu cầu, chàng trai trẻ liền lấy bút mực ra và thổi tắt đèn, ngồi viết trong bóng tối. Bây giờ mẹ có thể thắp đèn lên được rồi. Bà mẹ thắp đèn lại gần con trai. Trước mặt bà là tờ giấy với hàng chữ đều đặn, ngay ngắn và tuyệt đẹp. Ôi, con trai yêu quý của mẹ! Quả thật là con đã học tốt rồi. Ôi, mẹ đã nhớ thương con biết bao. Hãy để mẹ ôm chặt con vào lòng. Năm tháng trôi qua, chàng trai trẻ trở thành một nhà thông thái nổi tiếng khắp nước. Khi được mọi người hỏi điều gì đã giúp ông thành tài, ông trả lời, đó là mẹ tôi. Tình thương của mẹ đã dạy tôi làm việc không tiếc sức mình, làm việc một cách trung thực và chu đáo. Người nào học hành chăm chỉ và nghiêm túc, người ấy nhất định sẽ thành tài.